Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm ta về núi vào lúc hoàng hôn, Liễu Tầm Cần trở về nàng cùng Khanh Chu Tuyết lại đi xem xét tình hình của Vân Thư Trần. Đúng như Vân Thư Trần nghĩ, việc mất thị lực một phần là do thiên khiển, một phần là do linh lực bị hao tổn quá nhiều, có lẽ còn phải mất một thời gian nữa mới có thể hồi phục. So với chút bệnh nhỏ này, Vân Thư Trần rõ ràng đau đầu hơn về đồ nhi của nàng. Tuy đã bảo toàn được tính mạng, nhưng kim đan đã vỡ, nguyên anh cũng không còn, nàng đang chưa biết phải làm sao. Thật sự là chưa từng nghe thấy, Liễu Tầm Cần cũng lộ vẻ nghi hoặc, nếu như là thất bại khi vượt cảnh, nàng không thể vào nguyên anh, cũng nên rơi xuống kim đan, chứ không đến mức cái gì cũng không có. Có lẽ là do ngày ấy người chém đạo lôi kiếp thứ 9, bị thương quá nặng mà ra. Vân Thư Trần lần theo tiếng động, ngẩng đầu cau mày. Nàng chém lôi kiếp gì? Ngày hôm đó, khi trận pháp bị đạo lôi kiếp thứ 7 đánh vỡ một nửa, Vân Thư Trần gần như đã mất hết ý thức, tự nhiên không nhìn rõ hành động vĩ đại của Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết im lặng không nói, Liễu Tầm Cần liếc nhìn nàng một cái. Chuyện của ngươi, tự ngươi nói với sư tôn, ta không nhiều lời nữa. Liễu sư thúc không nán lại lâu, nhẹ nhàng rời đi. Hiện tại nàng không chỉ quản lý dược phong, mà còn có một đống việc linh tinh khác. Chỉ còn lại hai sư đồ, lúc này yên tĩnh đến mức làm rơi một cây kim cũng như sấm sét. Qua một lúc lâu, Vân Thư Trần giọng điều điều hỏi. Ngươi nói xem, hôm đó đã làm chuyện tốt gì? Khanh Chu Tuyết nhìn vào mắt sư tôn, rõ ràng biết sư tôn lúc này không nhìn thấy gì. Nhưng ánh mắt đối diện này vẫn khiến nàng có chút sợ hãi, chỉ nhìn một cái rồi liền rời đi. Nói đi. Vân Thư Trần nhíu mày, Khanh Chu Tuyết khẽ thở dài, cuối cùng thành thật khai báo toàn bộ sự việc. Nàng thăm dò nói vài câu, cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Thư Trần, nếu người hơi nhíu mày, Khanh Chu Tuyết liền dừng lại, từ trong vốn từ cả đời chọn ra vài từ nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm để miêu tả sự thảm khốc lúc đó. Chỉ là chuyện này kể lại bình thường cũng đã đủ thảm khốc, Khanh Chu Tuyết cố gắng không chọc giận Vân Thư Trần, nhưng sư tôn nàng nghe đến đoạn sau. Khó tránh khỏi vẫn tức giận. Ngươi, ngày thường thấy ngươi cũng ra dáng đĩnh đạc, sao cứ đến lúc nguy cấp lại mắc phải những lỗi như này? Ngươi có biết hay không ta và mấy vị trưởng lão khác đã gánh chịu thiên kiếp này cho ngươi là vì điều gì? Vì để ta sống, giọng đồ nhi nàng nhỏ dần. Vậy ngươi đang làm gì? Vân Thư Trần vừa tức giận, ngực lại bắt đầu đau nhói, khóe miệng ẩn hiện vết máu. Nếu ngươi tự mình xông lên mà bị đánh chết, ngươi có thấy có lỗi với ta không? Khanh Chu Tuyết thoáng thấy vệt đỏ kia, lòng hốt hoảng, vội lấy ra từ trong ngực mấy viên thuốc cầm máu mà Liễu Tầm Cần đã dặn có thể cho Vân Thư Trần dùng, lại rót một chén nước. Chén trà còn chưa kịp đưa qua đã bị Vân Thư Trần hất tay làm đổ. Nước trà ấm nóng đổ xuống đất, loang ra một mảng màu sẫm. Khanh Chu Tuyết vẫn cầm chắc chén trà, nàng bình tĩnh lại, đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Vân Thư Trần cảm giác cổ tay mình bị người nắm chặt. Lần đầu tiên đồ nhi của nàng không nghe lời nàng, mà hỏi lại. Sư tôn không chịu nổi thì phải làm sao? Vân Thư Trần cúi đầu, nhẹ nhàng lấy tay nàng ra. Chín đạo thiên lôi, ta đã có tính toán. Trận pháp có thể chống đỡ được 7-8 phần, phần còn lại có thể dùng vài món pháp khí để đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sư thúc khác đặc biệt là trưởng môn, cũng sẽ không để ngươi gặp chuyện. Ai nói thiên lôi chỉ có 9 đạo? Ai có thể đảm bảo nó chỉ có 9 đạo? Giọng nói của đồ nhi nàng bình tĩnh nhưng mang theo một chút nghẹn ngào. Nó vốn dĩ đến để lấy mạng ta, không giống với thiên lôi bình thường. 9 đạo không giết được ta, vậy thì 10 đạo, mười mấy đạo, sư tôn muốn cứ chống đỡ như vậy cho đến khi hồn phi phách tán sao? Vân Thư Trần hơi sững sờ, nàng bị Khanh Chu Tuyết ôm chặt, chóp mũi của Khanh Chu Tuyết vùi vào mái tóc đen buông xuống trước ngực nàng. Tiểu đồ đệ của nàng ôm nàng rất chặt, dường như nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, sợ người rời xa nàng, một vùng ấm áp lại thấm ướt vai nàng. Cô nương trong vòng tay run rẩy, dần dần không thể ngừng run, giọng nói cũng gợn sóng như mặt nước bị đập vỡ, nàng không ngừng thê lương lặp lại. Nhưng nếu người không còn, ta phải làm sao bây giờ? Nàng khóc đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, giọng nói nghe thật đáng thương. Lúc này Vân Thư Trần không nhìn thấy Khanh Chu Tuyết, nhưng lại vô thức nhớ về nhiều năm trước, khi nàng ngồi xổm bên cạnh tượng sư tử đá, đầu và mặt đầy tuyết, giống như một tiểu cô nương bị bỏ rơi. Cô nương ngốc, nàng thở dài trong lòng, trên đời này, ai có thể mãi mãi bên cạnh ai chứ? Cũng chẳng có ai thiếu ai mà không sống nổi cả. Nhưng cơn giận của Vân Thư Trần bị Đồ Nhi chôn mặt vào ngực như thế, lại thêm tiếng khóc kia, đã tiêu tan đi hơn phân nửa. Bất chi bất giác bị người khác đặt vào vị trí không thể thiếu trong cuộc đời, thật sự rất khó để nổi giận với nàng nữa. Nghĩ kỹ lại, hình như Đồ Nhi cũng không có gì sai. Vân Thư Trần tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu đặt nàng vào độ tuổi này, vị trí này, tình huống này, nàng đoán mình cũng có thể làm ra những chuyện tương tự như Khanh Chu Tuyết. Dù sao khi nàng hai mươi mấy tuổi cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn hơn cả Khanh Chu Tuyết, luôn không buông tay được. Bàn tay Vân Thư Trần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đồ Nhi, cảm giác như người này đã gầy đi một vòng. Nàng vỗ vỗ Khanh Chu Tuyết, buông ta ra, đè lên ngực, khó thở. Nghe vậy, Khanh Chu Tuyết mới thả lỏng một chút, lại hít một hơi, mũi như bị nghẹt. Nàng vẫn kiên trì đi rót một chén trà, lại đút thuốc cho Vân Thư Trần. Cho uống xong chén nước này, Khanh Chu Tuyết không nói gì nữa. Vân Thư Trần không nhìn thấy nàng, cũng không biết nàng đã ngừng khóc hay là đang lặng lẽ rơi lệ trong im lặng. Vừa mới tức giận, bây giờ khí thế đã giảm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Vân Thư Trần nằm xuống, cảm thấy có gì đó đâm vào sau lưng, lại được người ta nhẹ nhàng đỡ dậy, đệm thêm một chiếc chăn. Nàng nhắm mắt lại, tận lực chú ý, không lâu sau, vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của Đồ Nhi nâng tay áo lên, hình như đang lau nước mắt. Vân Thư Trần trong lòng bất lực, không khỏi dịu giọng. Vẫn còn khóc sao? Đây là khóc vì bị nàng hung hăng mắng, hay là vì nhớ lại chuyện hôm đó mà sợ hãi đến phát khóc? Nửa đời trước, Đồ Nhi không thể rơi một giọt lệ nào, từ sau khi đốn ngộ, nước mắt cứ như mở van, thỉnh thoảng lại rơi vài giọt. Hình như nàng cũng không có ý thức về việc mất mặt, vì trước đây cảm xúc nhạt nhòa, nên bây giờ kinh nghiệm xử lý cảm xúc không được lão luyện, vừa nghĩ đến việc sư tôn suýt nữa gặp chuyện, nỗi bi ai dâng lên. Chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để giải tỏa. Đừng khóc nữa, nàng xoa xoa tóc người kia, cong môi. Dù sao thì ta vẫn còn ở đây, người khóc như thể ta đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay chạm lên môi Vân Thư Trần, ngăn lại từ ngữ không may mắn kia. Khanh Chu Tuyết lắc đầu lia lịa. Sư tôn, đừng nói cái này nữa, được không? Được, Vân Thư Trần ngậm miệng lại, như thể hôn lên ngón tay nàng. Ta đói rồi. Đi nấu cơm đi, nghe vậy, Khanh Chu Tuyết buông tay, đáp một tiếng vâng. Thực ra Vân Thư Trần chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng nàng nghĩ phải tìm cho Đồ Nhi chút việc để làm, kẻo nhìn nàng lại xúc động thương tình, rơi hết cả nước mắt của kiếp sau. Nàng nghe tiếng Đồ Nhi ra khỏi cửa, lại từ từ nằm xuống. Mấy năm nay nàng vẫn chưa tiếp tục tu luyện, chẳng qua là lo sợ cho tính mạng, không muốn mạo hiểm đột phá. Mấy năm nay khó khăn lắm mới có chút chuyển biến tốt. Kết quả ý trời như vậy, lại trải qua một kiếp nạn này. Cũng không biết còn phải tĩnh dưỡng bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại trình độ trước đây. Trong cái rủi có cái may là, dù phải trả giá đắt, may mà tính mạng đều không gặp chuyện gì. Nàng chờ mình, cảm thấy hơi nóng. Khanh Chu Tuyết bước ra khỏi phòng, nghe thấy sư tôn muốn ăn cơm, trong lòng nàng dấy lên một tia hy vọng. Ngũ tạng luôn theo cơ thể, nếu có cảm giác thèm ăn, chứng tỏ người cũng đã khá hơn. Khi nàng ra ngoài, tình cờ gặp Bạch Tô sư tỷ đi ngang qua. Bạch Tô nhìn thấy nàng, liền nhíu mày, đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Sao lại khóc, lau mặt một chút đi. Khanh Chu Tuyết ậm ừ một tiếng, giọng mũi nặng trĩu. Nhưng nét mặt nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sư tỷ, nhà bếp ở đây còn dùng được không? Được chứ, nàng dẫn Khanh Chu Tuyết đi về phía nhà bếp. Hôm nay vừa mua ít gạo. Liễu trưởng lão trông hoàn toàn không giống người có thời gian ăn cơm, nhưng thật bất ngờ, ở đây lại có một ít rau tươi. Bạch Tô giải thích, sư tôn không biết nấu ăn, cũng không có thói quen ăn uống. Nhưng các đệ tử mới đến Linh Tố Phong thường chưa tích cốc, đôi khi cũng có những người bị thương được đưa lên đây mà tu vi không cao cần phải ăn cơm. Vì vậy, việc giữ cho nhà bếp này luôn có thể sử dụng được là rất cần thiết. Cứ tự nhiên dùng đi, Bạch Tô nói. Rau còn nhiều, nhưng thịt e rằng không còn lại bao nhiêu. À, hình như còn một ít thịt khô và cá khô. Nàng nhìn Khanh Chu Tuyết thái hành lá thành thảo, không khỏi ngạc nhiên. Sư muội, nhìn ngươi thật sự không giống người biết nấu ăn, hóa ra ta đã lầm. Tay nghề không giỏi lắm, Nàng rất tự biết mình, chỉ đủ ăn thôi, nhưng rõ ràng là tay nghề xài dao rất tốt. Một hàng hành lá được cắt đều tăm tắp, nàng cũng không biết nấu những món quá phức tạp. Nghĩ đến Vân Thư Trần mới tỉnh lại không lâu, người còn yếu ớt, nên nấu một bát mì thanh đạm. Bạch Sư Tỷ mặt nghiêm trọng nhìn Khanh Chu Tuyết đang cân nhắc cách rót xì dầu, thấy nàng cầm cái bát cẩn thận rót nửa ngày cũng chỉ rơi được một hai giọt. Một bát mì trong veo được vớt lên, xem ra định cứ trong veo như vậy mà đưa qua. Bạch Tô cuối cùng vẫn không đành lòng để Vân Sư Thúc mất đi ngũ vị điều hòa, tay nghề của nàng còn coi được, bèn nhiệt tình xảo thêm mấy món nhỏ, để Khanh Chu Tuyết bưng qua luôn. Khanh Chu Tuyết trở lại chỗ cũ, lại phát hiện sắc mặt Vân Thư Trần có chút không đúng. Làn da gần đây vẫn luôn tái nhợt, nay lại ửng đỏ, giống như vừa mới say rượu. Nàng đặt đồ ăn lên bàn, đi tới, dùng mu bàn tay áp lên trán nàng. Sư tôn, người làm sao vậy? Vân Thư Trần là khi Khanh Chu Tuyết ra ngoài mới cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng tức giận công tâm, dường như lại mơ hồ chạm đến hai loại độc tố trong cơ thể vốn đã khó khăn lắm mới được Liễu Tầm cần chế ngự. Lúc đó nói chuyện với Đồ Nhi, nhất thời lại không phát hiện ra. Cũng giống như mì nấu trong nước ấm, mềm nhũn đến tận giờ phút này, toàn thân như hóa thành một vũng nước mềm mại, eo như bị rút mất xương sống, không sao thẳng dậy nổi. Nàng cố gắng khống chế mình không thở dốc, nằm ở sát mép giường, eo võng xuống, nửa thân trên chống lên. Dựa vào chiếc gối vừa kê lưng lúc nãy, qua vài lần lên xuống, chỉ cảm thấy trong đan điền như biển cả dậy sóng. Lúc này linh lực nàng đã cạn kiệt, chất độc ẩn náu trong cơ thể trăm năm một khi vùng lên, sẽ như nước sông vỡ đê, hậu quả khôn lường. Đây chính là lúc sơ hở nhất, nàng không còn cách nào khác. Phải làm sao đây? Vân Thư Trần có chút đau đớn, nàng lúc này rất nóng, có lẽ nhiệt độc đang chiếm thế thượng phong, trong lòng không khỏi oán thầm. Sớm cũng được muộn cũng được, sao cứ phải vào lúc này chứ? Nhưng dù sao, cũng không thể ở lại Linh Tố Phong, dù người khác không biết, sau này gặp lại Liễu Tầm Cần cũng sẽ khó tránh khỏi xấu hổ. Khoảnh khắc bàn tay mát lạnh chạm vào má nàng, Vân Thư Trần không khỏi run lên, nàng nắm chặt lấy cổ tay Khanh Chu Tuyết, giọng nói có chút gấp gáp. Ôm ma về núi, cách chương.